hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Bạc Hà, chương 71, Bạc Hà. Bạch Vi thoải mái dễ chịu ăn một đốn rau dưa cháo. Cháo nấu đến sền sệt, ăn xong sau miệng có chút dính dính. Nàng ở đầu hộp bình phao hai mảnh bạc hà diệp, uống thượng mấy khẩu bạc hà thủy, mát lạnh, càng thoải mái. Thẩm Mặc ở bên ngoài kiểm tra xe Việt dã trạng huống. Buôn bán xong sau ra một thân hãn, hắn vào nhà thấy Bạch Vi nằm nghiêng ở êm giày dung dịch kết tổ nệm thượng. Chính híp mắt nhì uống nước sôi để nguội, không khỏi cười khẽ, ngươi còn rất thoải mái, hạnh phúc chính là như vậy đối lập ra tới nha. Bạch Vi phủng đồ hộp bình, cười tủm tỉm nói, nhìn các ngươi vội ra vội tiến lại phơi lại mệt, ta đâu, chỉ cần ngốc tại trong phòng ăn ăn uống uống, loại cảm giác này đương nhiên thoải mái. Thẩm Mặc, ngoặc kép, cách vài giây, Thẩm Mặc nói, thoải mái liền hảo, thoải mái liền sẽ không tìm hắn phiền toái. Hiện tại mỗi ngày làm nàng ăn uống no đủ, hảo hảo dưỡng, sau đó chờ đến một ngày nào đó, hoàn hảo không tổn hao gì giao cho nàng mụ mụ. Ở kia lúc sau, nàng sẽ thế nào? Vấn đề này làm Thẩm Mặc có một lát thất thần. Hắn xác thật rất khó tưởng tượng, lấy Bạch Vi tính cách, ở như vậy thế giới muốn như thế nào sinh hoạt. Quy, Bạch Vi ôm mập mạp pha lê đồ hộp bình. Tay nhỏ chiều hắn ngoéo một cái. Thẩm Mặc đi qua đi, nàng đem đồ hộp bình đưa cho hắn. Ngươi không khát sao? Nhạ, uống nước thủy quang thanh thấu. Tiên lục lá cây hai ba phiến, ở trong nước dạng ra mát lạnh màu sắc. Từ đâu ra? Thẩm Mặc một tay tiếp nhận đồ hộp bình. Bạch Vi chỉ hạ ngoài cửa sổ. Ký túc xá mặt sau vườn hoa dài quá một tảng lớn, có rảnh có thể nhiều trích điểm. Bạc hà diệp dùng để giảm nhiệt chấn đau hiệu quả không tồi, hắn nhàn nhạt nói xong. Ngửa đầu uống nước, Bạch Vi nhìn chằm chằm hắn lăn lộn hầu kết Semmer Seal trong chốc lát. Nàng công khai cầm hắn một cái tay khác, nhẹ nhàng nhéo nhéo, Thẩm Mặc trầm mặc uống nước, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, bất qua ánh mắt hơi mang nghiêm khắc liếc nhìn nàng một cái. Loại này cảnh cáo đối Bạch Vi không có gì dùng. Nàng chỉ đương nhìn không thấy, tiếp tục nhéo, đụng tới lòng bàn tay một tầng thô thô kén, lại dùng chính mình mềm mại đầu ngón tay chọc chọc, hứng thú giạt giáo, lần trước sờ đến thời điểm, liền cảm thấy rất có ý tứ, giống cẩu móng vuốt. Thẩm Mặc, ngoặc kép, đây là cái quỷ gì hình dung? Bạch Vi nắm hắn tay, phóng chính mình trên mặt rán rán, thô lệ khuynh hướng cảm xúc, vuốt ve trên da có hơi hơi xa. Thực kỳ diệu thể nghiệm mơ siêu mà xúc cảm thường thường là song tương. Nàng có thể cảm giác được hắn. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được nàng. An tĩnh, mềm mại, dịu ngoan, trong nhà yên tĩnh, Thẩm Mặc không tiếng động nhìn nàng. Thủy ngọt lành cùng bạc hà mát lạnh ở phế phủ gian rong chơi. Không khí tựa hồ có điểm khác thường. Hắn muốn đánh phá loại này không khí. Lại nghĩ đến nàng khó được có thể buông một thân thứ. Liền cũng từ nàng, trên lầu bỗng nhiên truyền đến chỉnh tề chỉnh kinh hô, hoa nga, hai người không hẹn mà cùng hoàn hồn. Thẩm Mặc đốn hạ, thần sắc nhàn nhạt thu hồi tay, ta đi trên lầu nhìn Semmer Seal. Bạch Vi nhíu mày nhìn chằm chằm liếc mắt một cái chân nhà. Có chút nhạt nhẽo không thú vị quay người đi, lặng im nhìn ngoài cửa sổ từ lúc bạc hà thảo, không có để ý đến hắn. Thẩm Mặc xem nàng trong chốc lát. Buông đồ hộp bình đi rồi, tiếng bước chân dần dần đi xa, Bạch Vi trước sau cõng thân, nàng đôi mắt ngó nha, bất chi bất giác ngó đến trên bàn đồ hộp bình, nàng bế lên cái chai, nghĩ đến nam nhân một tay là có thể cầm, không cấm dùng tay so đo, lại để sát vào hắn uống qua vị trí, nhẹ nhàng ngửi ngửi, không có gì hương vị, nàng vươn tế bạch ngón tay. Từ bình thủy tinh vớt ra bạc hà diệp, đặt ở trong miệng nhai nhai, cảm thấy người kia không ở, có điểm nhàm chán, hết chương.